chậm rãi động lòng. Chương 21, anh muốn theo đuổi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Chương 21, anh muốn theo đuổi em. Một trận gió buổi đêm tràn đến, khẽ khuấy động làn váy sườn xám của cô gái. Nghe Thường đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn. Sau đó lại sửa sang lại phần tà trước nhăn nhúm. Trong lòng một mảnh xuân thủy sao động không làm sao bình tĩnh được. Tâm tình rối loạn, Nghe Thường dường như mất hết phản ứng. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trên đường đua. Lốp xe chiếc mô tô màu đen đang bốc cháy thành vòng tròn tại chỗ. Bánh sau bốc khói trắng cuồn cuộn đầy kích thích thị giác. Tiếng hò reo vang lên trên đường đua. Bầu không khí cực kỳ sôi động. Ngược lại, ở phía ghế đá trong góc kia vẫn đang lâm vào trầm mặc. Im lìm trong bóng tối. Sự im lặng quá lâu. Kỳ thật chính nó đã là một câu trả lời. Viêm chỉ con ngươi đen hơi chuyển. Dập tắt điếu thuốc trong tay. Xem ra là em không muốn. Lông mi Nghe Thường run lên. Lặng lẽ vô thanh. Thế nào, anh không đủ tư cách để trở thành người đàn ông của em. Nghe Thường mấp máy môi. Cuối cùng nói. Chúng ta không thích hợp. Giọng của cô nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại nói chậm rõ ràng từng chữ. Làm người khác cảm thấy giống như đã quyết tâm. Viêm chỉ cau mày. Đáy mắt thâm thúy quay đầu nhìn cô. Làm sao em biết không thích hợp? Nghe Thường cũng nhìn anh. Cắn môi dưới không biết giải thích thế nào cho phải. Cô nhìn lại đường đua và mô tô phía trước. Không biết hôm nay anh đưa cô đến đây là có ý gì? Gặp bạn của anh ấy. Biết nghề nghiệp. Hoặc bước vào thế giới của anh ấy. Cô bị đưa vào một thế giới mà cô nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ liên quan đến. Thật sự không hề phù hợp. Nó giống như vẩy mực vào một bức tranh phương Tây và không thể pha trộn một cách hài hòa. Hơn nữa, Nghe Thường thẫn thờ nhìn những cô gái nóng bỏng mặc quần đùi đứng bên đường đua. Chợt nhớ đến âm thanh mà mình đã nghe thấy ngoài cửa phòng người đàn ông đêm ấy ở cao nguyên. Lòng cô chợt trùng xuống. Chua xót, Nghe Thường hạ mí mắt. Không phải anh không đủ cách. Thanh âm cô càng thấp. Là em không có khả năng. Viêm chỉ nhìn cô. Lắc đầu. Nghe không rõ. Nghe Thường. Anh khẽ cười. Hay là do anh chưa được phát thẻ người tốt. Nghe Thường. Không phải. Hỏi em một câu. Em phải trả lời trung thực. Trong phút chốc anh tiến đến gần. Giọng nói trầm ấm, thực sự em đối với anh một chút cảm giác cũng đều không có sao. Anh bây giờ gần cô trong gang tấc, thật giống Kiss Landing vừa nãy. Con người đen thâm thúy câu dẫn, đâm thẳng vào trái tim. Nghe Thường tim đập đại loạn, vội vàng quay đầu đi. Nhưng biểu tình cùng ánh mắt đã rối tung lên không thể chối cãi. Anh hiểu rồi, trầm mặc một lát Nghe Thường trừng mắt nhìn. Giọng rất nhỏ, anh hiểu được cái gì? Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt sáng lên, hiện tại, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Không giống đang trả lời câu hỏi của cô, mà thật giống đang dốc lòng tuyên cáo. Theo đuổi đến khi em gật đầu mới thôi. Viêm chỉ nhìn cô, cười hư hỏng, chỉ cần em đừng trốn anh quá là được. Nghe Thường đầu ngón tay nắm chặt vạt áo sườn xám. Tâm tình rất phức tạp. Một tảng đá lớn đang treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không rõ mình nên thất vọng hay vui mừng. Viêm chỉ đứng lên trước. Đi thôi. Nghe Thường sửng sốt. Đi đâu? Tiễn em về nhà. Một tay đút túi. Từ trên cao nhìn xuống cô. Bằng giọng điệu cầu thả anh nói. Lần đầu tiên tỏ tình với một người phụ nữ đã bị từ chối. Khó chịu lắm, anh không có tâm trạng để tiếp đãi em hôm nay. Mình nhi tái truy, trời sáng lại truy tiếp. Nghe Thường đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác đen dưới mông lên. Rũ hai cái rồi từ từ xếp lại trong tay đưa cho anh. Cầm lấy nó giữ chưa đầy 2 giây. Viêm chỉ đã khoác lên lại vai cô. Nhân tiện.